Toàn thân đạo hư ảnh to lớn khôn cùng kia thuần một màu u hắc, thân thể giống như kỳ lân, trên làn da bao phủ vô số đạo đồ án tà dị. Mà trên phần cổ của nó mọc ra tổng cộng 9 cái đầu thú dữ tợn, 9 cặp nhãn mâu màu tím sẫm chừng lớn, tản mát ra quang mang tà dị chấn nhiếp tâm phách người khác. Giống, 9 cái đầu của con cổ thú kỳ dị này đồng thời mở lớn cái miệng máu, phát ra một tràng thanh âm rít gào khủng bố, giống như thanh âm đến từ địa ngục vậy. 9 cái đầu thú này dị thường linh hoạt, 9 cặp nhãn mâu màu tím sẫm trên đó nhìn chằm chằm về phía các địa phương khác nhau trên chiến trường, tản mát ra một cỗ khí tức khiến tâm thần người ta cực kỳ sợ hãi. Chương 1534, Mộng Yểm Thú Vương. Cường giả thần vương của huyễn thần tộc còn có con cổ thú kinh khủng dữ tợn kia đột nhiên hàng lâm, lập tức liền chấn nhiếp toàn thể chiến trường. Ngay cả Hoa Phong thần vương cùng sinh mệnh chúa tể, cặp mày cũng khẽ nhíu lại. Con cổ thú này, chẳng lẽ là Mộng Yểm Thú Vương vốn bị trấn áp trong huyễn thần thánh địa sao? Hoa Phong thần vương rất nhanh liền đoán được lai lịch của con cổ thú này, trong lòng lại càng thêm bất an. Một tên U Vân thần vương cũng đã đủ khó chơi rồi, mà ngay cả Mộng Yểm Thú Vương cũng tới, chẳng phải là càng thêm nan giải sao? Luận năng lực mộng đạo, Mộng Yểm Thú Vương ở phương diện này tuyệt đối hơn xa huyễn thần tộc. Chỉ bất quá, không phải con Mộng Yểm Thú Vương này vẫn luôn không chịu khuất phục, cho nên mới bị phong ấn trong cấm địa của huyễn thần thánh địa sao? Lẽ nào hiện tại nó đã bị thuần phục rồi? Mộng Yểm Thú Vương cùng với U Vân Thần Vương, hẳn là đều đã bị khống chế rồi. Trong nhãn mâu sinh mệnh chúa tể lóe lên một tia quang mang. Không sai, Tả Mâu Triệu Phong cũng nhìn chằm chằm về phía đám người U Vân Thần Vương cùng với Mộng Yểm Thú Vương. Hắn có thể nhìn thấy trong cơ thể những người này, kể cả Mộng Yểm Thú Vương, cũng đều có một đạo ấn ký linh hồn kỳ lạ, cùng với một số trận pháp linh hồn. Phỏng chừng bọn chúng đã bị Phái Nghịch Thiên khống chế rồi, không thể không làm theo những gì Phái Nghịch Thiên ra lệnh. Nhưng Thiên Chủ cùng với Tả Hộ Pháp lại không có bất kỳ hành động dị thường gì, như vậy xem ra, chính là những cường giả còn lại đang trốn ở trong thần quốc Thiên Cơ Tộc, đang khống chế tất cả những kẻ này. U Vân Thần Vương khẽ thở dài một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất, đã gia nhập chiến trường. Các thành viên huyễn thần tộc khác cũng lập tức xuất thủ. Nhìn thấy một màn như vậy, các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa lập tức lui nhanh về phía sau. Đối mặt với cường giả thần vương, cho dù là thần chủ Tam Trọng Thiên cũng không dám tùy tiện mạnh mẽ đón đỡ. Oanh phanh, một cỗ thần lực tuyệt cường đột nhiên oanh kích thẳng xuống. Mặt đất ầm ầm tan vỡ, mấy ngàn người trong nháy mắt vẫn lạc, tất cả mọi sinh linh trong phạm vi công kích đều tiêu tan thành mây khói. Thần vương vừa xuất thủ, các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa căn bản không hề có lực lượng chống lại, chỉ có thể bị tàn sát. Chúa tể đại nhân, hiện tại chỉ có thể lui về thánh địa phòng thủ rồi. Trên mặt Hoa Phong thần vương lộ ra thần sắc khó coi, cúi người xin chỉ thị của sinh mệnh chúa tể. Cường giả thần vương của huyễn thần tộc cùng với Mộng Yểm Thú Vương đột nhiên xuất hiện, đã vượt qua phạm vi ứng phó của sinh mệnh thánh địa rồi. Trừ phi Hoa Phong thần vương cùng với sinh mệnh chúa tể xuất thủ, bằng không bên phía sinh mệnh thánh địa căn bản không có năng lực chống lại. Không vội, một vị bằng hữu của ta đã tới rồi, nhưng sinh mệnh chúa tể lại bình thản mở miệng. Không phải vạn bất đắc dĩ, sinh mệnh thánh địa làm sao có thể lùi bước phòng thủ. Sắc mặt Hoa Phong thần vương nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng. Có thể được sinh mệnh chúa tể xưng là bằng hữu, thực lực cùng địa vị tất nhiên là không quá thấp. Mi tâm sinh mệnh chúa tể chợt bắn ra một đạo quang điểm xanh biếc, nhanh chóng bay tới địa phương hạch tâm của sinh mệnh chi thụ. Tại nơi này đang có 18 gã đại sư trận pháp cùng nhau điều khiển đại trận thánh địa. Quang điểm xanh biếc do sinh mệnh chúa tể phóng xuất ra lập tức tiến vào não hải một gã trận pháp sư trong đó. Tại vị trí tọa độ này sắp sửa có người tiến vào thánh địa, để cho hắn đi qua. 18 gã đại sư trận pháp cùng lúc tiếp nhận đạo tin tức này, cũng nhanh chóng vận chuyển đại trận. Trong sinh mệnh thánh địa đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo không gian thâm thúy, trong đó nhất thời nhảy ra một đạo quang ảnh kim sắc. Tỉ mỉ nhìn lại, kẻ này thân mặc cà sa kim sắc, toàn thân tản mát ra Phật quang kim sắc chói mắt, phảng phất như có thể xua tan hết thảy tà ác trên thế gian. Liễu Vô Đại Sư, Hoa Phong Thần Vương lập tức nhận ra thân phận của kẻ mới đến. Liễu Vô Đại Sư, cường giả thần vương của Phật đạo thánh địa ở khu vực phía nam thần vực man hoang. Lúc trước, Liễu Vô Đại Sư từng bị một gã thần vương ma đạo truy sát, hai người đại chiến mấy trăm ngày, cuối cùng gã thần vương ma đạo lựa chọn đồng quy vu tận với Liễu Vô Đại Sư. Nhưng Liễu Vô Đại Sư mạnh hơn một bậc, vẫn còn bảo lưu lại một tia linh hồn bản nguyên. Sau khi trải qua sự trị liệu của sinh mệnh chúa tể, không tới trăm năm đã khôi phục lại thương thế, thiếu sinh mệnh chúa tể một cái nhân tình. Liễu Vô Đại Sư nhìn về phía chiến trường bên ngoài sinh mệnh thánh địa, trong mắt lóe lên một tia thần sắc thương cảm. Phải nhờ Liễu Vô Đại Sư xuất thủ rồi, thanh âm ôn hòa của sinh mệnh chúa tể truyền đến. Đây là chuyện bần tăng nên làm. Sắc mặt Liễu Vô Đại Sư không chút ba động, dứt khoát xông ra. Nhất thời, Bên ngoài sinh mệnh thánh địa chiếu rọi Phật quang vạn trượng, một chuỗi Phật môn kim tự kỳ dị cao thâm mạnh mẽ đánh thẳng về phía U Vân Thần Vương. U Vân Thần Vương cũng không phải kẻ hiền lành, thân hình huyễn hóa thành một mảnh quang vân ngũ thải hôn ám, bắt đầu đại chiến với Liễu Vô Đại Sư. Đại chiến giữa hai vị thần vương chấn động hoàn vũ bát phương. Tất cả các thành viên phụ cận đều nhao nhao triệt thoái, không dám tiếp cận chiến trường cấp bậc thần vương. May mà Liễu Vô Đại Sư kịp lúc chạy tới. Hoa Phong Thần Vương thầm toát ra một trận mồ hôi. Nếu Liễu Vô Đại Sư không tới, cũng chỉ còn có hắn xuất thủ mà thôi. Mà bên cạnh Thiên Chủ vẫn còn một gã hộ pháp sâu không thể lường vẫn chưa xuất thủ. Nếu như tại thời điểm Hoa Phong Thần Vương đang đại chiến với U Vân Thần Vương, gã hộ pháp này đột nhiên xuất thủ, như vậy tình huống liền không ổn rồi. Bất quá, con mộng yểm thú vương kia, nhưng sắc mặt của Hoa Phong Thần Vương vẫn như cũ vô cùng thâm trầm. U Vân Thần Vương thì đã có Liễu Vô Đại Sư kịp lúc chạy tới kềm chế, nhưng con mộng yểm thú vương kia thì làm sao đây? Tu vi của mộng yểm thú vương cũng thập phần tiếp cận thần vương, thần thông mộng đạo của nó là công kích phạm vi lớn vô cùng cường đại, người bình thường khó có thể chống lại. Giống, trên chiến trường, chín cái đầu thú của mộng yểm thú vương giữ tợn rít gào một tiếng, phóng xuất ra một vầng sáng u ám kỳ dị. Vầng sáng u ám này giống như là màn đêm vậy, bao phủ thẳng ra thiên địa xung quanh. Ngay khi bị vầng sáng u ám này bao phủ tới, tâm thần của bất luận kẻ nào cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn, năng lực trưởng khống đối với thân thể cũng sẽ xuất hiện bất ổn. Mà những kẻ tu vi thấp hơn một chút thì thân hình ngừng trệ, sắc mặt lộ ra thần sắc rằng co, không bao lâu liền toàn thân bất động, rơi thẳng xuống mặt đất, hiển nhiên là đang lâm vào ác mộng khủng bố vậy. Lực lượng thật đáng sợ, thần sắc Mộ Cốc cả kinh, lực lượng của mộng yểm thú vương gần như bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Nhưng cho dù là như vậy, hiệu quả của nó vẫn như cũ thập phần cường đại. Chỉ bất quá, lực lượng của mộng yểm thú vương hoàn toàn không phân biệt địch ta, ngay cả các thành viên của thiên cơ tộc đồng dạng cũng bị ảnh hưởng. Chỉ là đại đa số phạm vi công kích của mộng yểm thú vương đều bao phủ các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa, mới khiến cho các thành viên của sinh mệnh thánh địa chúng chiêu nhiều hơn một chút. Bây giờ phải làm gì đây? Trên mặt Hoa Phong Thần Vương lộ ra thần sắc lo lắng. Trong sinh mệnh thánh địa, hiện tại ngoại trừ hắn cùng sinh mệnh chúa tể ra, đã không còn người nào có thể đối phó được mộng yểm thú vương này nữa. Cứ giao nó cho ta. Đúng lúc này, Triệu Phong ở một bên đột nhiên thốt lên. Triệu Phong, không được sằng bậy. Tu vi của con mộng yểm thú vương này tiếp cận cấp bậc thần vương, so với gã cường giả ma thần tộc trước đây còn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa thần thông của nó lại càng khó lòng phòng bị. Hoa Phong Thần Vương lập tức gấp gáp nói, Triệu Phong hiện tại cũng là chiến lược trọng yếu của sinh mệnh thánh địa, không thể để cho hắn đơn giản bị tổn thất được. Yên tâm đi, ta sẽ không mạnh mẽ đối kháng với nó. Triệu Phong nói xong câu này, liền lập tức xông ra. Meo meo, trên bả vai Triệu Phong, tiểu tặc Miêu nhìn về phía mộng yểm thú vương, không ngừng khoa tay múa chân một trận. Con mộng yểm thú vương này đã bị Huyễn Thần Thánh Địa phong ấn vô tận 5 tháng, hiện tại lại bị thiên cơ tộc trưởng khống, bản thân nó cũng đang cật lực chống lại sự ràng buộc của những ấn ký, trận pháp trong cơ thể. Hưu, Triệu Phong phóng tới chiến trường của phe mình, thần linh nhãn mạnh mẽ vận chuyển, phóng xuất ra một tầng quang vụ băng hàn đạm lam sắc, trong đó tản mát ra một cỗ khí tức linh hồn u tĩnh băng hàn, bao phủ toàn bộ chiến trường phe mình. Nhất thời, những người bị cỗ hàn vụ lam nhạt này bao phủ, linh hồn đột nhiên thoáng giật mình một cái, liền khôi phục lại như thường. Mà những người rơi vào trong mộng cảnh, cũng bị cỗ khí tức linh hồn băng hàn này khiến cho giật mình tỉnh giấc. Các thành viên bên phía thiên cơ tộc bị mộng yểm thú vương ảnh hưởng thì lại không có người nào giúp bọn chúng giải trừ. Cứ như vậy, mộng yểm thú vương tương đương với không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với các thành viên của sinh mệnh thánh địa, mà ảnh hưởng đối với các thành viên của thiên cơ tộc càng lớn hơn một chút. Tiểu tử này, hộ pháp khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đừng vội. Thiên chủ bình thản mỉm cười một tiếng. Giống, trên chiến trường, chín cái đầu thú của mộng yểm thú vương ngửa mặt lên trời rít gào một trận, tản mát ra một cỗ khí tức linh hồn chấn động bát phương. Chín cặp nhãn màu tím sẫm trên chín cái đầu thú kia nhất thời tản mát ra một vầng sáng mê huyễn chấn nhiếp tâm phách người khác. Vầng sáng mê huyễn màu tím sẫm kia dần dần đan xen với nhau, tạo thành chín đoàn quang vụ, đồng thời ầm ầm bùng phát ra. Đây là thần thông thiên ma mộng yểm của mộng yểm thú vương. Một khi rơi vào trong đó, dưới tình huống cùng cấp bậc, tuyệt đối sẽ không có khả năng thoát ra, sẽ vĩnh viễn rơi vào trong ác mộng vô tận đáng sợ. Thậm chí hết thảy mọi thứ trong ác mộng của bọn chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực. Bên phía sinh mệnh thánh địa, sắc mặt Hoa Phong Thần Vương đại biến. Môn thần thông này của mộng yểm thú vương chính là một loại thể hiện của mộng huyễn hiện thực, những gì nhìn thấy trong mộng, toàn bộ cũng sẽ xảy ra trong hiện thực. Hiu hiu, đoàn quang vụ mê huyễn màu tím sẫm kia dùng tốc độ người bình thường khó có thể phản ứng, cấp tốc xẹt qua hư không. Nơi nào đó trên chiến trường, Một gã thần chủ nhị trọng thiên phát hiện ra đoàn quang vụ màu tím sẫm này đang tiếp cận chính mình, lập tức phản ứng, nhanh chóng triệt thoái về phía sau. Nhưng đoàn quang vụ này vẫn mãi bám sát theo sau hắn, căn bản không thể nào thoát khỏi. Đoàn quang vụ mê huyễn màu tím sẫm này rất nhanh chui vào trong não hải gã thần chủ nhị trọng thiên kia. Nhất thời, gã thần chủ nhị trọng thiên này liền rơi vào ác mộng vô tận. Trong hiện thực, toàn thân hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mãi không nhúc nhích. Cùng lúc đó, mấy đạo quang vụ mê huyễn khác cũng phân biệt bao phủ khắp các chiến trường bên phía sinh mệnh thánh địa, phân biệt khiến cho một gã, thậm chí càng nhiều thành viên rơi vào trong ác mộng vô tận. Có chút tương tự với năng lực nhập mộng của ta, có lẽ ta có thể phá giải được môn thần thông thiên ma mộng yểm này. Sắc mặt Triệu Phong khẽ động, tả mâu bắt đầu vận chuyển. Lực lượng mộng huyễn bản nguyên điều động ra, tả mâu của hắn nhất thời tản mát ra một tầng vầng sáng mộng huyễn lóng lánh bát phương, cùng sản sinh ra một cỗ lực hấp xả không hiểu. Những nơi tầm nhìn của Triệu Phong quét tới, tâm thần ý thức của hết thảy các sinh linh cũng đều bị tả mâu của Triệu Phong hút vào. Đối với năng lực nhập mộng này, những địch nhân có cấp bậc ý chí linh hồn tương đương với Triệu Phong, gần như là không thể nào chống cự. Nhưng hiện tại, phạm vi Triệu Phong thi triển năng lực nhập mộng thật sự quá lớn, chỉ ít bao phủ mấy vạn người, thậm chí hơn 10 vạn người, dẫn đến lực hấp xả của nhập mộng cũng phân tán bớt. Một vài thần chủ nhị trọng thiên bình thường chỉ cần không nhìn thẳng vào tả mâu Triệu Phong, vẫn sẽ có sức chống cự khá lớn. Đương nhiên, Triệu Phong làm như vậy không phải là vì muốn giết chết những cường giả cấp thấp, mà là muốn giải cứu những thần chủ phe mình đã trúng phải thiên ma mộng yểm kia. Dù sao huyễn thần tộc đột nhiên gia nhập chiến trường đã khiến cho bên phía sinh mệnh thánh địa dần dần không địch lại, nếu những thần chủ này lại không còn chiến lực, đó chính là một đả kích cực lớn đối với bên phía sinh mệnh thánh địa. Nhập mộng, tả mâu Triệu Phong đầu tiên tập trung vào một bộ phận thần chủ đã trúng phải thiên ma mộng yểm. Bản thân những người này đã lâm vào mộng cảnh, căn bản không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt đã bị Triệu Phong kéo tiến vào mộng cảnh do hắn chế tạo ra. Đương nhiên, ngoại trừ những người này, còn có một nhóm người khác cũng vô lực phản kháng, đồng dạng bị Triệu Phong kéo vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh đại khái có cả ngàn đạo nhân ảnh, Triệu Phong lập tức giết chết tất cả thành viên địch quân, đồng thời trục xuất những thành viên phe mình khỏi mộng cảnh. Cuối cùng chỉ còn lại 4 gã thành viên đã trúng phải thiên ma mộng yểm. Những người này vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thân hình không ngừng chấn động, lộ ra thần sắc kinh khủng, hoảng hốt hoặc là bi thương. Ha ha, ở trong này, toàn bộ do ta làm chủ. Triệu Phong cười lớn một tiếng, mặc dù những người này vẫn còn chìm trong ác mộng vô tận, nhưng bọn họ đồng thời cũng lâm vào trong mộng cảnh của Triệu Phong, tương đương với mộng trong mộng. Tỉnh lại, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, đột nhiên, hết thảy chuyện này đã được thực hiện, 4 người trong mộng cảnh của Triệu Phong lập tức từ trong ác mộng tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện gì, thần sắc 4 người kinh hoàng hoang mang, đủ các loại ác mộng vừa rồi bọn họ trải qua đều giống hệt như hiện thực vậy. Triệu Phong cũng lười giải thích, lập tức đuổi những người này ra khỏi không gian mộng cảnh. Ngoại giới, mấy trăm gã thành viên của địch quân đột nhiên tự bạo mà chết. Mà những thần chủ của sinh mệnh thánh địa trước đây chúng phải thiên ma mộng yểm, lại đột nhiên tỉnh táo trở lại. Một màn này khiến cho rất nhiều người chú ý tới, mà ngay cả cao tầng của địch quân cũng kinh hãi không thôi. Đây là lực lượng mộng đạo, không ngờ lực lượng mộng đạo của Triệu Phong lại có thể chống lại lực lượng mộng đạo của mộng yểm thú vương. Trên mặt Hoa Phong thần vương lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Phương xa, 9 cặp mắt màu tím sẫm trên 9 cái đầu thú của mộng yểm thú vương cũng nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, lộ ra một tia nghi hoặc cùng với địch ý. Chương 1535, hộ pháp xuất thủ. Sau khi giải cứu xong một đám thần chủ của sinh mệnh thánh địa chúng phải thiên ma mộng yểm, Triệu Phong lập tức tiến về một chỗ khác. Một lần nữa thi triển năng lực nhập mộng, hơn 1.000 người bị Triệu Phong kéo vào không gian mộng cảnh. Triệu Phong trực tiếp gạt bỏ những thành viên địch quân, đuổi những thành viên thanh tỉnh phe mình ra khỏi phiến mộng cảnh. Cuối cùng, trong mộng cảnh chỉ còn lại những thành viên phe mình chúng phải thiên ma mộng yểm mà thôi. Tỉnh lại, Triệu Phong vận chuyển lực lượng tâm niệm, trong nháy mắt đánh tan ác mộng của tất cả mọi người, giải cứu bọn họ khỏi ác mộng vô tận. Những ác mộng vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Mấy gã thành viên sinh mệnh thánh địa lập tức tỉnh táo lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thân thể vẫn còn run nhẹ nhẹ. Mới vừa rồi bọn họ đã trải qua đủ các loại cảnh tượng khủng bố, giống hệt như hiện thực vậy, giam cầm bọn họ trong đó, không ngừng dằn vặt tâm thần của bọn họ. Một lần nữa đuổi những người này ra khỏi không gian mộng cảnh, thần thông cường đại của mộng yểm thú vương cứ như vậy hoàn toàn bị phá giải. Không ngờ Triệu Phong lại có lực lượng mộng đạo cường đại như vậy. Thần sắc Hoa Phong thần vương có chút kích động. Đây có lẽ chính là lĩnh vực sở trường của thần mâu thứ 9 của hắn. Thanh âm không linh của sinh mệnh chúa tể khẽ vang lên. Từ đầu cho tới giờ,

Nên kết thúc rồi, đúng lúc này, trong sinh mệnh thánh địa, sinh mệnh chúa tể vốn đã trầm mặc hồi lâu chợt thở dài một tiếng, thân thể vĩ ngạn mà lại xinh đẹp từ từ bước ra một bước. Trong nháy mắt sinh mệnh chúa tể gia nhập chiến trường, toàn thể chiến trường vốn đang âm trầm, bạo ngược, huyết tinh. Nhất thời tĩnh lặng xuống, một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi lan tràn ra, chúa tể thiên địa bốn phương. Giờ phút này, sinh mệnh chúa tể phảng phất như là trung tâm của thiên địa, tản mát ra quang huy chói mắt sáng lạn. Bên phía chiến trường của sinh mệnh thánh địa, vô số âm hồn lệ quỷ cũng không ngừng run rẩy, hiệu quả nguyền rủa yếu bất hơn phân nửa. Chúa tể đại nhân, Hoa Phong thần vương khẽ cúi đầu, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ. Lần này, hắn đã không thể hóa giải được quỷ sát tử linh chú của tà hộ pháp, cuối cùng phải nhờ sinh mệnh chúa tể đích thân xuất thủ. Sinh mệnh chúa tể sao? Thân thể tà hộ pháp khẽ trầm xuống, trong lòng cũng có chút áp lực. Không hổ là cường giả chúa tể. Trên chiến trường, Triệu Phong cũng nhìn thấy sinh mệnh chúa tể. Nàng lúc này đã tập hợp tất cả cao quý, hoa lệ, ưu nhã, ngạo khí. Làm một thể, vừa có rất nhiều ưu điểm của nữ tử, vừa có sự kiên nghị của nam tử, phát ra quang thải cực kỳ chói mắt, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả mộng yểm thú vương kia, lúc này cũng đột nhiên yên tĩnh lại, không dám lớn tiếng ồn ào náo động. Mà cả thiên địa cũng giống như phủ phục dưới chân của sinh mệnh chúa tể, lấy nàng làm trung tâm để vận chuyển. Ông, cặp mắt sinh mệnh chúa tể đột nhiên bắt đầu vận chuyển, một cỗ lực lượng sinh mệnh bàng bạc vô hạn nhất thời bùng phát ra. Một cỗ sinh cơ nồng đậm lan tỏa ra toàn thể thế giới, bầu không khí vốn sơ sắc tiêu điều trên chiến trường nhất thời càn quét sạch sẽ không còn, phảng phất như hóa thành một mảnh rừng rậm sinh cơ bừng bừng vậy. Dưới cỗ lực lượng sinh mệnh cường liệt này, hết thảy mọi dị hồn quỷ vật đều bị mạnh mẽ áp chế cùng gạt bỏ. Cạc cạc, đám oan hồn lệ phách kia phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương bén nhọn, thân hình dần dần phai nhạt, biến mất không thấy đâu nữa. Dùng lực lượng ý chí trực tiếp hủy diệt nguyên rùa, Hoa Phong thần vương kinh ngạc tán thán một tiếng, ý chí của chúa tể mạnh mẽ đến thế nào, muốn kẻ nào chết, kẻ đó nhất định phải chết. Mặc dù sinh mệnh chúa tể cũng không phải sở trường phương diện linh hồn, nhưng vẫn như cũ có thể giải trừ quỷ sát tử linh chú một cách đơn giản như vậy. Cướp đoạt tính mạng của ngươi, ánh mắt sinh mệnh chúa tể nhất thời nhìn chằm chằm trên người tả hộ pháp. Nhãn mâu của nàng tinh bích thúy lục, tràn ngập sinh cơ vô tận. Nhưng tả hộ pháp bị sinh mệnh chúa tể nhìn chằm chằm, lại cảm nhận được nguy cơ trước giờ chưa từng có. Phảng phất như chỉ sau một khắc nữa, hắn sẽ liền táng thân tại đây vậy. Sinh mệnh chúa tể nghĩ muốn cướp đoạt sinh mệnh, đây là chuyện tình đơn giản cỡ nào. Vù vù vù, một cỗ lực lượng chúa tể vô hình hàng lâm lên trên người tả hộ pháp. Nhưng đúng lúc này, trước người tả hộ pháp đột nhiên xuất hiện một lão giả áo bào trắng thân hình cao lớn, chính là thiên chủ. Cỗ lực lượng cướp đoạt sinh mạng này đã bị thiên chủ thành công đón đỡ. Vù vù vù, trong cơ thể thiên chủ chợt bộc phát ra một cỗ thần uy bá đạo đáng sợ, bộc phát ra một tầng thần quang kim ngân sắc, vặn vẹo cùng một chỗ với cỗ lực lượng sinh mệnh cấp chúa tể kia. Hai cỗ lực lượng giao phong vô hình với nhau, khiến cho không gian bốn phía không ngừng vặn vẹo nghiền nát. Ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm mãnh liệt với nhau, nhấc lên một cỗ hủy diệt phong bạo cấm kỵ khủng bố, cuối cùng cả hai đều biến mất không thấy đâu nữa. Xem ra, người đã dung hợp lực lượng huyết mạch của thái cổ tộc a. Khuôn mặt xinh đẹp của sinh mệnh chúa tể vẫn ôn hòa bình thản. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của nàng, dù sao vừa rồi nàng cũng đã kiến thức qua nhiều cường giả ẩn chứa các loại huyết mạch vạn tộc cường đại trong các thành viên của thiên cơ tộc rồi. Nếu thiên chủ đã dám tấn công sinh mệnh thánh địa, như vậy tự nhiên là có át chủ bài không tầm thường. Nếu sinh mệnh chúa tể ngươi đã đợi không nổi nữa, vậy thì toàn diện khai chiến a. Khóe miệng thiên chủ khẽ nhếch lên, đồng thời lúc này, không gian xa xa sau lưng thiên chủ đột nhiên vặn vẹo, trong đó xuất hiện mấy đạo bóng đen khổng lồ. Những đạo bóng đen kia dần dần rõ ràng, toàn bộ đều là từng chiếc chiến hạm võ trang đầy đủ. Trên đỉnh mỗi một chiếc chiến hạm đều có đặt một tòa pháo đài hắc kim sắc to lớn khôn cùng. Bên cạnh mỗi một tòa pháo đài cũng có hai gã tộc nhân thiên cơ tộc khoanh chân đả tọa, trưởng khống tòa pháo đài này. Vũ khí phá diệt hệ, ánh mắt Hoa Phong thần vương nhất thời ngưng động, vũ khí đại phá diệt của thiên cơ tộc vẫn luôn có uy năng công kích vô cùng cường đại, mà phạm vi cũng cực kỳ rộng lớn. Nhớ lại lúc trước, thiên cơ tộc chính là dùng loại vũ khí này, đã trực tiếp hủy diệt những đại thế lực tại các đại vực khác. Ngoại trừ những thứ này ra, trên ba chiếc chiến hạm kia còn có những loại trang bị không biết khác, nhưng cũng đều tràn ngập tính uy hiếp. Đồng thời, trong chiến hạm cũng bay ra từng đạo quang ảnh, toàn bộ đều là khôi lỗi cơ giới. Còn có những tử thần vệ càng cao cấp hơn. Lực lượng thật đáng sợ, trong lòng Triệu Phong thầm thở dài. Trong trận chiến tranh này, lực lượng mà phái nghịch thiên thể hiện ra còn hơn xa dự liệu của Triệu Phong rất nhiều. Thảo nào các thành viên của huyễn thần thánh địa không có bao nhiêu lực lượng chống lại, đã dễ dàng bị công hãm, thậm chí rất nhiều cao tầng đều bị đối phương khống chế cùng nô dịch. Đương nhiên, thánh địa có chúa tể tỏa trấn chính là một loại biểu tượng thế lực cực mạnh trong thần vực man hoang. Mặc dù sức chiến đấu của sinh mệnh chúa tể không mạnh, nhưng nhân mạch cực lớn, hiện tại đã có càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới đây chi viện. Lúc này, chỉnh thể chiến lực của sinh mệnh thánh địa cũng đã khổng lồ kinh người. Oanh phanh, Triệu Phong nhanh chóng đánh nát thiên ma mộng yểm, thoát ly khỏi không gian mộng cảnh. Hiện tại đã là thời khắc đại chiến cuối cùng rồi, nhưng ai cũng nói không trước được thắng bại cả. Cho nên Triệu Phong cần phải dốc hết khả năng, trọng thương địch quân càng nhiều càng tốt, tranh thủ khả năng thắng lợi cho sinh mệnh thánh địa. Đúng lúc này, trên không trung, hai cỗ lực lượng cường hãn vô địch đột nhiên bùng phát ra, toàn thể không trung phảng phất như tan vỡ ra, biến thành một mảnh hỗn độn. Chỉ thấy một phương hư không hỗn độn kia đang đứng thẳng một nàng nữ tử tuyệt mỹ ngạo nghễ, toàn thân bao phủ trong một tầng thần huy bích tinh. Ngay sau lưng sinh mệnh chúa tể có một con hư ảnh thần mâu khổng lồ, khảm nạm trên hư không, trấn nhiếp thiên địa vạn vật. Mà bên kia, thiên chủ đã hóa thành một tôn thần ma thái cổ, toàn thân tràn ngập quang tuyến kim ngân sắc, tản mát ra một cỗ khí tức thái cổ ngạo nghễ bát phương. Tất cả sinh linh huyết mạch vạn tộc trên chiến trường, dưới uy áp của cỗ huyết mạch thái cổ tộc kia, bị nghiền ép tới mức không thể thở nổi. Oanh, phanh, oanh, trong nháy mắt, hai người đã giao phong với nhau hơn 10 chiêu. Vô số đạo quang huy bích lục sắc, quang tuyến kim ngân sắc tại không gian chính giữa hai người không ngừng đan xen giao thoa, kịch liệt va chạm, đồng thời yên diệt. Đây chính là lực lượng của thiên chủ. Trong lòng Triệu Phong ầm ầm chấn kinh, thiên chủ có thể chính diện chống lại sinh mệnh chúa tể, cái này đại biểu cho lực lượng của hắn hoặc là vô cùng tiếp cận chúa tể, hoặc là đã đạt tới cấp bậc chúa tể rồi. Đương nhiên, thứ mà thiên chủ chủ yếu dựa vào vẫn là huyết mạch thái cổ tộc. Lúc trước, độ dung hợp huyết mạch thái cổ tộc của Vũ Hành cũng chỉ có chừng 2-3 thành mà thôi. Hiện tại, Triệu Phong phỏng chừng, độ dung hợp huyết mạch thái cổ tộc của thiên chủ chí ít cũng đạt tới 9 thành, thậm chí càng cao hơn. Thời điểm sinh mệnh chúa tể khai chiến với thiên chủ, hai đại thế lực cũng toàn diện khai chiến. Trong nháy mắt, ba tòa pháo đài hắc kim sắc trên ba chiếc chiến hạm đã ầm ầm khai pháo. Oanh hưu, từ mỗi tòa pháo đài hắc kim sắc, một đạo quang trụ kim sắc khổng lồ phóng thẳng ra, uy năng của nó, cho dù là thần chủ tam trọng thiên cũng không dám xem thường. Nhưng bên phía sinh mệnh thánh địa cũng đã sớm có chuẩn bị. Trong đại trận thánh địa đột nhiên ngưng tụ ra ba đạo quang thuẫn bích tinh, che chắn ở trước đại trận ra. Ba đạo quang trụ kim sắc kiệu anh kích thẳng lên trên ba đạo quang thuẫn bích tinh, một cỗ năng lượng hủy diệt bùng nổ thẳng ra bốn phía xung quanh. Trong lúc hỗn loạn, một cỗ khí tức cường đại cũng bước thẳng về phía Triệu Phong. Ngũ thần sứ, Triệu Phong liếc nhìn về phía phương xa. Trước đây, ngũ thần sứ sau khi thất bại, liền quay trở về thần quốc thiên cơ tộc tiến hành chữa thương, hiện tại đã khôi phục lại 7-8 phần, một lần nữa quay lại phục thù. Ngũ thần sứ không nói hai lời, thôi động huyết mạch ma thần tộc, hóa thành một tôn cự ma tím đen, tản mát ra khí tức ma đạo chấn động bát phương. Ma thiên trưởng, ngũ thần sứ ngưng tụ ra một đạo ám hắc ma lực khổng lồ, oanh kích ra một đạo quang trưởng tím đen khổng lồ. Trước đây hắn sơ sẩy khinh suất, bị Triệu Phong thành công xoay chuyển cục diện, đạt được thắng lợi. Lần này hắn nhất định phải rửa sạch mối nhục lúc trước. Hỗn độn thần vực, Triệu Phong lập tức phóng xuất ra một đạo lực lượng hỗn độn khổng lồ, biến thiên địa bốn phía thành một mảnh lĩnh vực hỗn độn hôn ám. Ở trong hỗn độn thần vực, lực lượng bản thân Triệu Phong sẽ đạt được tăng phúc nhất định. Vù vù vù, tay cầm mảnh vỡ tổ khí hỗn độn hệ, Triệu Phong ngưng tụ ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm khổng lồ, liên tục chém mạnh ra. Hỗn độn lôi kiếp kiếm, Triệu Phong khẽ vận chuyển tám mâu, ngưng tụ ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, đồng thời phóng mạnh ra. Lôi quang khẽ lóe lên, xỏ xuyên qua đạo quang trưởng tím đen kia, cũng phối hợp với hỗn độn lôi kiếp trảm, mạnh mẽ đánh tan đạo quang trưởng kia. Sau đó, thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia lại tiếp tục bắn thẳng về phía ngũ thần sứ. Đúng lúc này, ngũ thần sứ đột nhiên lấy ra một khối mảnh vỡ tinh bạch, phóng xuất ra một cỗ lực lượng thời gian cường đại. Trước đây bị Triệu Phong đánh bại, ngũ thần sứ đã mượn kiện mảnh vỡ tổ khí này từ trong phái nghịch thiên, nhằm để chống lại Triệu Phong. Nhất thời, một cỗ pháp tắc thời gian chậm rãi lan tràn ra. Thân hình ngũ thần sứ cấp tốc hoạt động, né tránh thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia của Triệu Phong. Lão gia hỏa này quả nhiên đã sớm có chuẩn bị. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống, muốn đối phó thần ma thể của ma thần tộc, đồng thuật của Triệu Phong chính là có hiệu quả nhất. Mà trong đông đảo các loại đồng thuật, uy năng mạnh nhất chính là hỗn độn lôi kiếp kiếm. Nhưng hỗn độn lôi kiếp kiếm lại không phải là đồng thuật thuấn phát, có khả năng né tránh. Ngũ thần sứ tự nhiên phát hiện ra điểm ấy, cho nên mới mượn tới mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ, nhằm ngăn cản công kích, tăng phúc tốc độ của bản thân, cùng với né tránh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Từ trước tới giờ, mục tiêu của Triệu Phong chính là dung nhập lôi kiếp đồng diễm vào trong hỗn độn kiếm, nhằm tăng cường uy năng của nó, đồng thời có thể phát ra trong nháy mắt. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn chưa thể thành công, nguyên nhân là do đồng thuật ẩn chứa lực lượng quá lớn, khiến cho tương đối hỗn loạn, không dễ khống chế. Bất quá, nếu là đang ở trong mộng cảnh, các phương diện đạt được tăng cường, nói không chừng ta sẽ có thể thành công. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán, hắc hắc, Triệu Phong, lần này, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn mảnh. Ngũ thần sứ cười lớn một tiếng, bay thẳng về phía Triệu Phong. Trong lòng bàn tay hắn cũng phóng xuất ra một cỗ lực lượng ám hắc ma lực vô hạn, uy lực tuyệt luân. Mộng cảnh ngoại phóng, Triệu Phong vận chuyển mộng huyễn bản nguyên cùng với lực lượng tâm niệm, chế tạo ra một phiến mộng cảnh, sau đó cũng đem mộng cảnh lan tỏa ra, dung nhập vào hư không. Dần dần, phương viên mấy vạn dặm xung quanh Triệu Phong liền biến thành một màn hình ảnh mộng huyễn khác. Trong phiến mộng cảnh này, các phương diện lực lượng của Triệu Phong đều đạt được đề thăng, thậm chí có thể biến không thể thành có thể. Oanh, phanh, oanh, hỗn độn thần vực kết hợp với không gian mộng cảnh, uy năng nhất thời tăng lên khá nhiều. Lực lượng hỗn độn được bao phủ bởi một tầng thải sắc mộng huyễn bắt đầu dâng trào cuồn cuộn, dễ dàng đón đỡ được tất cả các công kích của ngũ thần sứ. Trung tâm hỗn độn thần vực, tám mâu Triệu Phong bắt đầu vận chuyển. Lực lượng hỗn độn, lực lượng lôi kiếp cùng với mộng huyễn bản nguyên đan xen cùng một chỗ, ngưng kết thành một thanh lôi kiếm hôn ám, lóe lên quang huy dị sắc. Đi, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt phóng xuất ra chuôi lôi kiếm này, hắn liền biết rõ, chính mình đã thành công. Ngũ thần sứ đang chuẩn bị phá vỡ tầng phòng ngự của Triệu Phong, đột nhiên cảm thụ được một cỗ nguy cơ hàng lâm. Oanh phốc, một đạo lôi kiếm hồn ám trực tiếp hàng lâm lên trên thần ma thể của hắn, toàn bộ lực lượng khổng lồ trong đó ầm ầm phóng xuất ra. Chỉ thấy trước ngực ngũ thần sứ đã lưu lại một đạo ấn ký hình kiếm, bốn phía cháy đen một mảnh. Hơn nữa, trong thân thể ngũ thần sứ còn trúng phải thương tổn càng lớn hơn, lực lượng lôi kiếp cùng với hỏa diễm hỗn độn phóng chạy khắp nơi, tàn phá loạn xạ ngang dọc. Làm sao có thể? Thần sắc ngũ thần sứ giãy giụa, bộ dáng khó có thể tin nổi. Lần này, uy năng đồng thuật của Triệu Phong so với hỗn độn lôi kiếp kiếm trước đây còn cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa lại còn là thuấn phát, không thể nào né tránh nổi. Tất cả những sự chuẩn bị trước đây của hắn, trong nháy mắt đã mất hết tác dụng. Đã thành công, khóe miệng Triệu Phong khẽ mỉm cười. Đồng thuật vừa rồi hắn thi triển ra, uy năng hơn xa hỗn độn lôi kiếp kiếm trước đây, đã thành công kết hợp hỗn độn kiếm, lôi kiếp đồng diễm cùng với tạo nghệ đồng thuật cao thâm của Triệu Phong. Đạo hỗn độn kiếm ấn đột nhiên khắc trên ngực ngũ thần sứ kia căn bản không thể nào né tránh, đồng thời uy năng cũng vô cùng cường đại. Hỗn độn lôi đồng, tả mâu Triệu Phong bắt đầu vận chuyển, lực lượng hỗn loạn trong đó đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm cỡ nhỏ, ở trên đó lại còn quấn lấy một cỗ đồng diễm khủng bố. Chương 1538, đồng thuật của thiên chủ. Hỗn độn lôi đồng, tả mâu Triệu Phong bắt đầu vận chuyển, lực lượng hỗn loạn trong đó đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm cỡ nhỏ, ở trên đó lại còn quấn lấy một cỗ đồng diễm khủng bố. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngũ thần sứ nhất thời đại biến. Hắn thôi động mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ, bắt đầu nhanh chóng di động. Đối phó với loại đồng thuật thuấn phát như vậy, chỉ có thể nhanh chóng di chuyển, tránh để cho địch nhân tập trung. Ngũ thần sứ cấp tốc tiếp cận Triệu Phong, bởi vì chỉ cần hắn tiến công Triệu Phong, liền sẽ bị đồng thuật của Triệu Phong đánh trúng, cho nên hắn quyết định dùng thương tổn đổi thương tổn, thi triển ra một kích toàn lực. Như vậy cho dù bị đồng thuật của Triệu Phong đánh trúng, cũng sẽ không quá thua lỗ. Hiu hiu hiu, thủ trưởng Triệu Phong khẽ vung lên, ngưng tụ ra hơn 10 thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm đơn giản, cũng một trường đầy tất cả những thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia về phía ngũ thần sứ. Ngũ thần sứ thôi động thần ma thể, bên ngoài thân thể bắt đầu lưu động một tầng quang tuyến tử sắc, xung quanh thân thể tản mát ra một tầng vầng sáng tím đen nhàn nhạt. Sau khi gia tăng lực phòng ngự, ngũ thần sứ mạnh mẽ đón đỡ đám hỗn độn lôi kiếp kiếm đánh lên trên người mình, đồng thời nhanh chóng tiếp cận Triệu Phong. Ma thần bào hao, cặp mắt ngũ thần sứ đại phóng ma quang, trong cơ thể tụ tập ám hắc ma lực khổng lồ, há miệng mạnh mẽ phun thẳng ra. Một đạo sóng xung kích tím đen hình tròn khổng lồ dùng khí thế bài sơn đảo hải, nghiền ép thẳng về phía Triệu Phong. Cùng lúc đó, hỗn độn lôi đồng của Triệu Phong cũng phóng xuất ra. Oanh phốc, hỗn độn lôi đồng là đồng thuật thuấn phát, trong nháy mắt đã hàng lâm trên thần ma thể của ngũ thần sứ. Chỉ thấy trên thân thể ngũ thần sứ một lần nữa lưu lại một đạo ấn ký hình kiếm, trên đó điên cuồng phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại, không ngừng xâm nhập vào bên trong thần ma thể, tiến hành tàn phá bừa bãi loạn xạ. Đương nhiên, ngũ thần sứ đã sớm đoán trước một màn này, sớm có chuẩn bị trước, toàn lực chống lại cỗ lực lượng này. Sau khi thi triển xong hỗn độn lôi đồng, sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống. Chỉ thấy một đạo sóng xung kích tím đen hình tròn đột nhiên bao phủ về phía hắn, ám hắc ma lực ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại, biến tất cả mọi thứ trên đường đi thành cho bụi.

Thiên chủ nhìn chằm chằm về phía sinh mệnh thánh địa, trong giọng nói lộ ra một cỗ tự tin nồng đậm. Giờ phút này, hắn đã đạt được một tia lực lượng yếu ớt của thiên đạo tổ đồng, nếu như ngay cả sinh mệnh thần mâu, sức chiến đấu không quá mạnh trong bát đại thần mâu cũng không cách nào đánh chết nổi, như vậy hắn liền quá hổ thẹn với cỗ lực lượng này rồi. Mà một khi thành công đánh chết sinh mệnh chúa tể, như vậy kế hoạch của hắn sẽ tương đương với một lần nữa bước ra một bước thật lớn. Thiên đạo thần mâu vốn đã cường đại như vậy, nếu lại có thể giết chết thần mâu chúa tể, thay thế hắn, đạt được lực lượng bản nguyên của thần mâu, như vậy thiên đạo thần mâu chắc chắn sẽ một lần nữa lột xác. Chỉ cần thành công đánh chết một thần mâu chúa tể, sự tình phía sau liền đơn giản hơn nhiều rồi. Giết chết chúa tể sao? Tâm thần Triệu Phong ầm ầm rung động, những kẻ có loại ý nghĩ này cũng đều là kẻ điên cả. Bất quá, đối với chuyện thiên chủ có thể làm được hay không, Triệu Phong cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại, thiên chủ có được thiên đạo thần mâu, lực lượng nhãn đồng này so với sinh mệnh chúa tể, một trong bát đại thần mâu còn mạnh mẽ hơn, điểm ấy hoàn toàn không chút nghi ngờ. Ngoài ra, thiên chủ lại còn có được huyết mạch thái cổ tộc, có lẽ còn có những thủ đoạn không biết khác nữa. Nói chung, thiên chủ hiện tại quả thật quá đáng sợ, nếu không sinh mệnh chúa tể cũng sẽ không lùi bước như vậy. Chúa tể đại nhân, có cần thông chi cho hảo hữu của ngài hay không? Hoa Phong thần vương âm thầm truyền âm cho sinh mệnh chúa tể. Hảo hữu mà hắn nói kia, chính là chỉ những thần mâu chúa tể khác. Trước đây, thiên chủ ở trong mắt mọi người nhiều lắm cũng chỉ là một gã cường giả thần vương bình thường, sinh mệnh chúa tể tự nhiên không có khả năng bởi vì một gã thần vương mà cầu cứu những thần mâu chúa tể khác. Nhưng tình huống hiện tại đã bất đồng rồi, ta đã truyền tin tức ra ngoài rồi. Sắc mặt sinh mệnh chúa tể âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm về phía thiên chủ ở phương xa. Ngay thời điểm thiên chủ thể hiện ra lực lượng thần mâu, sinh mệnh chúa tể liền biết trận chiến tranh này sợ rằng khó có thể kết thúc một cách dễ dàng. Cho nên ngay khi đó, nàng cũng đã phát đi tin tức cầu cứu tới thiên phạt chúa tể cùng thời không chúa tể. Tiến công, thiên chủ phiêu lập trên hư không xa xôi, giống hệt như chúa tể của thiên địa, ra lệnh một tiếng. Phía dưới, tất cả thành viên của thiên cơ tộc mang theo khí thế hùng hổ, tiến công về phía sinh mệnh thánh địa. Lúc này, cho dù là đám cường giả huyễn thần tộc cùng mộng yểm thú vương trước đây cũng không quá hoàn toàn thần phục, thái độ cũng đã thay đổi rất nhiều. Oanh, phanh, oanh, nhất thời vô số công kích dập trời dập đất ầm ầm nghiền áp thẳng về phía sinh mệnh thánh địa. Thủ hộ thánh địa, sinh mệnh chúa tể nhất thời quát lớn một tiếng. Sinh mệnh thần mâu khẽ vận chuyển, một cỗ lực lượng sinh mệnh dâng trào rót vào trong đại trận thánh địa, tăng cường năng lực phòng ngự của nó. Cùng lúc đó, những cường giả khác trong sinh mệnh thánh địa cũng nhao nhao điều động thần lực, chống lại sự tiến công của thiên cơ tộc. Hừ, trên hư không, thiên chủ hừ nhẹ một tiếng, phóng xuất ra một cỗ khí tức thái cổ uy trấn hoàn vũ. Hắn huy động song quyền, mạnh mẽ đánh ra hai luồng thần quyền kim ngân sắc. Đồng thời, hắn cũng thôi động thiên đạo chi mâu, nhất thời, thiên địa ầm ầm thay đổi, hết thảy mọi pháp tắc cùng quy tắc đều bị thiên chủ trưởng khống trong tay. Vù vù vù, trên hai luồng thần quyền kim ngân sắc kia đột nhiên bốc lên hỏa diễm đằng đằng, phóng xuất ra quang huy cực nóng khôn cùng. Sau một khắc, trên hai đạo thần quyền đã là lôi điện loạn xạ, phong nhận vần quanh. Ngay sau đó, toàn thể hai đạo thần quyền trầm xuống, lực đạo trùng kích khổng lồ bùng phát ra ngay cả hư không cũng vặn vẹo một trận. Không ổn, sắc mặt sinh mệnh chúa tể khẽ biến. Nàng hiểu rất rõ ràng uy năng công kích của thiên chủ, cho dù bản thân nàng có được sinh mệnh thần mâu cũng có chút ăn không tiêu. Nếu đại trận thánh địa bị hai đạo công kích này đánh trúng, chỉ sợ sẽ không kiên trì được bao lâu. Ong ong, sinh mệnh chúa tể lập tức vận chuyển sinh mệnh thần mâu, ngưng tụ ra luồng tinh quang bích lục rực rỡ ẩn chứa lực lượng sinh mệnh khổng lồ, đồng thời cũng bắn thẳng ra. Công kích của thiên chủ mãnh liệt oanh kích lên hai luồng tinh quang bích lục rực rỡ kia. Không tới một khoảnh khắc, hai đạo công kích của sinh mệnh chúa tể đã oanh phanh một tiếng, hoàn toàn tan biến. Nhưng sinh mệnh chúa tể vững vàng khống chế cỗ lực lượng sinh mệnh này, hình thành nên một tầng quang vụ bích lục vờn quanh trên đại trận thánh địa. Công kích của thiên chủ nện thẳng lên trên đại trận thánh địa. Toàn thể đại trận nhất thời chấn động kịch liệt, bên trong thánh địa, tất cả mọi người đều cảm giác thiên địa dường như bị điên đảo một trận vậy. Cũng may, cỗ cảm giác chấn động này rất nhanh đã biến mất. Trước đó, sinh mệnh chúa tể đã làm suy yếu đi công kích của thiên chủ, cho nên cho dù bị đánh trúng, đại trận thánh địa cũng có thể chống đỡ được. Đương nhiên, cái này cũng không thể thiếu lực lượng của rất nhiều thành viên trong sinh mệnh thánh địa. Chúa tể đại nhân, trận pháp sư của thánh địa đang tiến hành cải tạo trận pháp, loại bỏ đi năng lực công kích, gia tăng lên tính năng phòng ngự của đại trận. Hoa Phong thần vương nhanh chóng truyền âm cho sinh mệnh chúa tể. Tốt, sinh mệnh chúa tể gật đầu một cái. Mặc dù sinh mệnh thần mâu của nàng không sở trường chiến đấu, nhưng lại cực kỳ sở trường phương diện phòng thủ, cộng thêm đại trận thánh địa, tuyệt đối có thể đứng vững trước oanh kích của thiên cơ tộc. Cứ như vậy, song phương tiếp tục giằng co ở chỗ này. Bên phía Thiên Cơ tộc liên tục không ngừng oanh kích trận pháp sinh mệnh thánh địa, nhưng bên trong thánh địa, rất nhiều thành viên dốc hết toàn lực phòng thủ. Nơi này là sinh mệnh thánh địa, tác dụng mà sinh mệnh chúa tể phát huy ra ở chỗ này thập phần to lớn, lực lượng pháp tắc sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng dâng lên, giống như một cây cột trụ kình thiên vậy, chống đỡ không trung sinh mệnh thánh địa. Cũng không lâu lắm, Hoa Phong Thần Vương đột nhiên quát lớn. Trận pháp đã cải tạo thành công, sau đó, hắn lập tức chọn lựa ra 30 gã cường giả đỉnh cao trong thần chủ, tiến vào các vị trí trận pháp sau khi cải tạo, đem lực lượng của bản thân tương liên với đại trận thánh địa. Làm như vậy, thần lực của mỗi người sẽ có thể càng trực tiếp rót vào trong đại trận, gia tăng lên tính năng phòng ngự cho nó. Mà Triệu Phong cũng có mặt trong những thành viên này. Thiên đạo tổ đồng, đây mới là mục đích thật sự của thiên chủ sao? Triệu Phong thấp giọng thầm nói. Trong truyền thuyết, lực lượng bát đại thần mâu tề tụ lại, sẽ có thể triệu hồi ra chí cao tổ đồng. Nhưng còn có một truyền thuyết nữa, đó là tất cả những sự vật trong thiên địa này đều là giấc mộng phạm thiên. Một khi chí cao tổ đồng mở ra cặp mắt của mình, giấc mộng này sẽ liền tan biến. Lại liên hệ với những gì trước đây Vũ Thiên Vu đã nói, Thiên Cơ tộc vốn là chủng tộc thiên ngoại, Triệu Phong không khỏi liên tưởng đến, thiên chủ là muốn lợi dụng lực lượng thiên đạo tổ đồng để rời khỏi nơi này. Nhưng cái giá phải trả có thể là sẽ khiến cho cả không gian phạm trụ này vỡ nát, khiến cho hết thảy sự vật đều tan thành mây khói. Mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết, tính chân thực không thể nào xác định, nhưng chí ít cũng có khả năng này, hoặc là sẽ phát sinh những nguy cơ không biết khác. Ong ong, toàn thể đại trận thánh địa trở nên cứng rắn kiên cố hơn vài phần, năng lực phòng ngự cũng đề thăng thật lớn. Mà bên phía Thiên Cơ tộc vẫn như cũ không ngừng tiến công. Dù sao, phòng ngự cho dù hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ xuất hiện kẽ hở, một trận pháp cho dù cường đại đến đâu cũng sẽ có thời điểm năng lượng không đủ. Huống hồ, Thiên Cơ tộc cũng không phải hiền lành gì, trong tay có không ít các loại vũ khí đại phá diệt, lực công kích cùng thương tổn rất không tầm thường. Còn có vài gã tộc nhân Thiên Cơ tộc đang trong lúc nghiên cứu, luyện chế trận pháp, tìm kiếm phương pháp phá trận. Hừ, sớm muộn gì cái vỏ rùa này cũng sẽ vỡ nát, đến lúc đó, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Bên ngoài sinh mệnh thánh địa, thanh âm vang vọng của thiên chủ quanh quẩn khắp không gian. Hắn thôi động huyết mạch thái cổ tộc, liên tục đánh ra song quyền. Đồng thời, hắn cũng vận chuyển thiên đạo thần mâu, khiến cho uy năng công kích của chính mình tăng cường đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Oanh, phanh, oanh, toàn thể đại trận thánh địa đều không ngừng lay động. Cứ như vậy, song phương giằng co với nhau suốt thời gian 3 ngày đằng đẵng. Mà đại trận thánh địa dưới sự oanh kích liên miên bất tận của bên phía Thiên Cơ tộc cũng dần dần suy nhược xuống. Đại trận đã xuất hiện tổn hại, một gã trận pháp sư thở dài một tiếng, có thể là trong lúc cải tạo đại trận thánh địa lúc trước đã xuất hiện sơ sót. Vài gã trận pháp sư không ngừng tự trách, tất cả các thành viên trong sinh mệnh thánh địa đều có thể cảm nhận được tính năng phòng ngự của đại trận đang dần dần suy yếu xuống. Mà lực lượng khủng bố của thiên chủ cũng đã khắc thật sâu trong đầu bọn chúng. Giờ phút này, trong lòng đại đa số các thành viên vô cùng lo lắng, thậm chí có người còn thần sắc dại ra, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Mục tiêu của thiên chủ là ta, một khi thánh địa bị công phá, các vị hãy nhanh chóng đào tẩu bảo mệnh a. Sinh mệnh chúa tể lập tức quát lớn, đồng thời phóng xuất ra một cỗ lực lượng sinh mệnh ôn hòa thân thiện. Nhất thời, khí thế sa sút trong sinh mệnh thánh địa liền giảm bớt hơn phân nửa. Mọi người dưới sự xoa dịu cùng chữa trị của cỗ lực lượng sinh mệnh này, tâm tình đã dần dần bình tĩnh lại. Đại nhân, trên mặt Hoa Phong Thần Vương lộ ra thần sắc quan tâm. Yên tâm, không có việc gì, sắc mặt sinh mệnh chúa tể bình thản. Mặc dù chính mình không sở trường chiến đấu, chính diện va chạm không phải là đối thủ của thiên chủ, nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng bị thiên chủ đánh chết. Oanh, phanh, oanh, toàn thể sinh mệnh thánh địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Đám người bên phía Thiên Cơ tộc cũng phát hiện ra đại trận đã bị suy yếu, lại càng phát động tiến công mãnh liệt hơn. Sinh mệnh trôi đi, cặp mắt sinh mệnh chúa tể bắt đầu vận chuyển, một cỗ lực lượng sinh mệnh cấp chúa tể nhất thời hàng lâm bên ngoài sinh mệnh thánh địa. Nhất thời, sinh cơ trong cơ thể của một đám người trong một phạm vi thật lớn bên phía Thiên Cơ tộc chợt cấp tốc trôi đi. Dung nhan của bọn chúng dần dần già yếu xuống. Hơn nữa, cỗ sinh cơ đang không ngừng trôi đi này nhanh chóng ngưng kết thành một quả hạt giống, sau đó đâm chồi sinh trưởng. Vù vù vù, trong chớp mắt, từng sợi dây mây gai nhọn tráng kiện từ trong quả hạt giống kia nhanh chóng lan tràn ra, điên cuồng vũ động, cướp đoạt hết thảy sinh mệnh xung quanh. Sinh mệnh chúa tể đột nhiên xuất chiêu, nhất thời làm rối loạn thế trận của đám người Thiên Cơ tộc bên ngoài sinh mệnh thánh địa. Tử vong, sắc mặt thiên chủ lạnh lẽo, thiên đạo thần mâu bắt đầu vận chuyển, một cỗ quang vụ vẫn đục xám trắng nhất thời thẩm thấu xuống phía dưới. Trong nháy mắt, lực lượng tử vong vô hạn trên toàn thể chiến trường bắt đầu bị điều động lên. Cỗ lực lượng tử vong khủng bố này nhất thời hàng lâm lên trên đám dây mây gai nhọn tráng kiện kia. Lực lượng sinh mệnh cùng với tử vong dây dưa cùng một chỗ với nhau, cuối cùng cả hai đồng thời tiêu tán. Sinh mệnh chúa tể, nhận mệnh đi, chờ sau khi ta chiếm được lực lượng bản nguyên thần mâu của ngươi, lực lượng của những thần mâu chúa tể khác, ta cũng sẽ từng cái đoạt lấy. Thiên chủ phẫn nộ quát lớn một tiếng, một cỗ khí tức ý chí kinh người, xông lên tận thiên không, quét ngang thiên địa bát phương. Thiên chủ thôi động huyết mạch thái cổ tộc, giữa hai tay dần dần ngưng tụ ra một cái đầu lâu lưu quang kim ngân đan sen, trên đó lan tỏa ra một cỗ khí tức thái cổ uy trấn thương khung. Vỡ nát ra, song trường thiên chủ mạnh mẽ đẩy ra, cái đầu lâu kim ngân kia liền ầm ầm hàng lâm xuống. Thiên đạo thần mâu khẽ vận chuyển, trên cái đầu lâu kia lập tức dâng lên liệt hỏa, phảng phất như đã mọc ra một mái tóc hỏa diễm. Sau một khắc, cặp nhãn mâu của cái đầu lâu kia đột nhiên vần quanh một đám lôi điện. Tiếp sau đó, ngoài mặt của cái đầu lâu kia lại hiện lên một tầng nham thạch nặng nề, mà trong cái miệng rộng dữ tợn kia lại tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tắc tử vong nồng đậm. Tất cả mọi người bên trong sinh mệnh thánh địa nhìn chăm chú vào một màn này, sự sợ hãi trong lòng lan tỏa, tâm thần run rẩy mãnh liệt. Công kích thật cường đại, hắn đã dần dần nắm giữ tốt thiên đạo thần mâu. Trong lòng sinh mệnh chúa tể vô cùng rung động, một kích này của thiên chủ đã kết hợp lực lượng của thái cổ tộc với lực lượng của thiên đạo thần mâu, cường đại đến mức ngay cả sinh mệnh chúa tể cũng không dám chống lại. Nhưng đột nhiên, sinh mệnh chúa tể chợt cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, tảng đá lớn trong lòng nàng nhất thời cũng được đặt xuống. Cái đầu lâu thần ma kia dùng khí thể không thể địch nổi, ầm ầm hàng lâm xuống. Mắt thấy nó đã sắp sửa oanh kích lên trên đại trận của sinh mệnh thánh địa. Đúng lúc này, hư không phía trước đại trận thánh địa đột nhiên xé rách ra, hình thành một cái hắc động không gian thật lớn. Cái đầu lâu thần ma uy năng kinh thiên kia chui thẳng vào trong cái hắc động không gian kia. Ngay sau đó, hắc động không gian liền tự động khép lại. Sau một khắc, một lão giả sắc mặt hỏa ái đột nhiên xuất hiện trên không trung của sinh mệnh thánh địa. Toàn thân hắn bao phủ trong tầng tầng hư ảnh không gian, lộ ra một loại cảm giác thần bí không thể nắm bắt. Cùng lúc đó, cả một phiến thiên không trên cao đột nhiên oanh tạc ra. Toàn thể không gian bị xé rách, đại địa nghiền nát, thiên địa một mảnh hỗn độn. Thời không, may mà ngươi kịp chạy tới. Sinh mệnh chúa tể khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái. Vừa rồi chính là thời không chúa tể đã xuất thủ, dùng lực lượng thời không chúa tể vô thượng, chuyển rời công kích của thiên chủ đến một phiến hư không khác. Đây chính là thiên đạo thần mâu mà ngươi nói sao? Cặp mắt thời không chúa tể nhìn chằm chằm về phía thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ trên không trung, sắc mặt trầm xuống. Chương 1541, thời không chúa tể đấu thiên chủ. Nguy cơ của sinh mệnh thánh địa được thời không chúa tể đột nhiên chạy tới dễ dàng hóa giải. Tất cả các thành viên trong sinh mệnh thánh địa nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bùng phát hy vọng trở lại. Sinh mệnh chúa tể không sở trường chiến đấu, nhưng thời không chúa tể thì lại bất đồng. Hai người liên thủ với nhau, thiên chủ sao có thể không bại được. Ngay từ thời điểm hắn khiêu khích thần mâu chúa tể, cũng đã định trước nhất định sẽ thất bại. Sắc mặt Hoa Phong thần vương cũng bừng sáng trở lại, hừ lạnh một tiếng. Bất quá, không thể không thừa nhận, thiên chủ quả thật cũng rất xuất sắc, có thể ép sinh mệnh chúa tể cùng với sinh mệnh thánh địa đến trình độ như thế này. Sắc mặt thiên chủ âm trầm, một cỗ khí tức đáng sợ vần quanh bốn phía, khiến cho hư không cũng phải ngưng kết lại. Nếu không phải sinh mệnh chúa tể vẫn luôn trốn ở trong đại trận thánh địa không chịu ra, thời gian ba ngày này, hắn đã có nắm chắc rất lớn có thể đánh chết sinh mệnh chúa tể. Nhưng hiện tại thời không chúa tể đã kịp thời chạy tới, hai vị thần mâu chúa tể liên thủ, như vậy có chút khó giải quyết rồi. Đó cũng không phải là thiên đạo thần mâu gì cả. Sinh mệnh chúa tể đem những gì về sau thiên chủ đã nói lại cho thời không chúa tể. Thiên đạo thần mâu chỉ là thiên chủ tự phong mà thôi, nhãn đồng của thiên chủ so với các thần mâu khác có khả năng còn cường đại hơn, có được một tia lực lượng thiên đạo. Mà mục đích hiện tại của thiên chủ chính là đánh chết bát đại thần mâu, đoạt lấy toàn bộ các lực lượng bản nguyên thần mâu, ngưng tụ thành thiên đạo tổ đồng. Vậy hãy để ta kiến thức một chút, lực lượng còn cường đại hơn thần mâu chúa tể, đến cùng là đáng sợ đến thế nào ha? Sắc mặt thời không chúa tể lãnh đạm, cặp mày khẽ nhướng lên, cảm thấy rất hứng thú đối với thụ đồng của thiên chủ kia. Bản thân thời không chúa tể quả thật cũng có chút tịch mịch, hắn không biết đã bao lâu không gặp được đối thủ cường đại hơn chính mình rồi. Huống hồ, sinh mệnh chúa tể đang ở chỗ này, cho dù nhãn mâu của thiên chủ có cường đại không hợp thói thường đến đâu đi nữa, bọn họ cũng sẽ không chiến bại. Bởi vậy, lúc này thời không chúa tể nghĩ muốn đánh một trận với thiên đạo thần mâu của thiên chủ. Như ngươi mong muốn, ánh mắt thiên chủ đột nhiên trở nên thâm trầm, lóe lên một tia quang mang lãnh lệ. Bản thân có được thiên đạo thần mâu cùng với huyết mạch thái cổ tộc, hắn căn bản không cần sợ hãi cái gì. Phải biết rằng, tại thời kỳ thái cổ tộc chính là tồn tại xưng bá vạn tộc, chiến lực không thua kém thần mâu chút nào. Mặc dù thiên chủ không thể nào so sánh với những đại năng thái cổ tộc ở thời điểm đó, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Hưu, thiên chủ vừa mới dứt lời, một đạo hư ảnh quang quyển thật dài chợt xẹt qua khuôn mặt của hắn, bắn ra một tia máu tươi. Đã tránh thoát, cặp mày thời không chúa tể khẽ nhướng lên, công kích của hắn vốn có thể hoàn toàn bỏ qua khoảng cách hư không, trong nháy mắt hàng lâm, người bình thường căn bản không phản ứng kịp. Nhưng thiên chủ lại có thể tránh thoát, chỉ là một bên mặt bị cắt đứt một chút mà thôi. Chút vết thương nhỏ này đối với thần ma thể của hắn căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì, trong khoảnh khắc đã khép lại. Không hổ là thời không chúa tể, đã có thể gây tổn thương cho thiên chủ rồi. Trong sinh mệnh thánh địa, trong mắt đại đa số các thành viên chợt lóe lên tinh quang, tâm tình kích động. Kể từ sau khi thể hiện ra thiên đạo thần mâu, đây là lần đầu tiên thiên chủ bị thương. Phía dưới, Triệu Phong chăm chú quan sát trận chiến này. Bản thân sinh mệnh chúa tể vốn không sở trường chiến đấu, nhưng thời không chúa tể lại tuyệt đối có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Phanh phanh, phanh phanh, lúc này, ba động truyền đến từ trong tả mâu Triệu Phong càng thêm dồn dập hơn, dường như bởi vì ở đây lại có thêm một vị thần mâu chúa tể nữa. Triệu Phong phát hiện, trong trận đại chiến này, lực lượng thần mâu do chính mình phát huy ra càng ngày càng nhiều hơn. Hết thảy chuyện này đều là do có sinh mệnh thần mâu cùng với thiên đạo thần mâu kích thích. Mà hiện tại, thời không chúa tể cũng đã chạy tới. Không biết lần này có thể nhìn thấy tổng cộng mấy vị thần mâu chúa tể đây. Trong lòng Triệu Phong cũng có chút chờ mong, nếu mộng huyễn thần mâu tiếp xúc được với toàn thể bát đại thần mâu, như vậy bản thân nó cũng có thể tiến thêm một bước thức tỉnh, phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn. Oanh, phanh, oanh, trên không trung tràn ngập một mảnh hỗn loạn, hư không sớm bị xé rách không còn hình dáng, không gian phong bạo đáng sợ thổi quét khắp nơi. Những cường giả dưới thần chủ vừa mới tiếp cận, sợ rằng sẽ lập tức trực tiếp bị xé thành mảnh vụn. Nhưng dưới hoàn cảnh như vậy, thời không chúa tể cùng thiên chủ cũng không bị ảnh hưởng chút nào, bắt đầu chiến đấu kịch liệt với nhau. Trọng lực, thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ nhìn chằm chằm hư không, tản mát ra quang huy xám trắng vẫn đục sáng lạn khôn cùng. Mỗi khi thụ đồng kia xoay tròn một vòng, trong hư không sẽ có một mảnh địa phương bị trọng lực cường đại đè ép cho ầm ầm đổ nát. Hưu, hưu, hưu, mà thời không chúa tể chỉ lưu lại trong hư không từng điểm tàn quang cùng với không gian sóng gợn nhàn nhạt. Xuyên tới xuyên lui, né tránh đồng thuật thuấn phát của thiên chủ. Ngay cả đồng thuật thuấn phát cũng có thể không ngừng né tránh. Cũng chỉ có thời không chúa tể mới có thể làm được mà thôi. Trong lòng Triệu Phong kinh hãi. Hơn nữa, dưới tình huống không gian hỗn loạn như vậy, mà thời không chúa tể vẫn không một chút ảnh hưởng, không ngừng thi triển bí pháp không gian di chuyển, không hổ là chúa tể của thời không. Tốc độ của thời không chúa tể cực nhanh, mà tốc độ của thiên chủ cũng không chậm chút nào. Thiên chủ tùy tiện di chuyển trong phiến không gian này, không bị bất cứ vật phẩm nào ảnh hưởng, giống như bản thân hắn căn bản không nằm trong phiến không gian này vậy. Vù vù vù, toàn thể thiên địa dưới sự trưởng khống của thiên chủ, điện quang lôi hỏa xuyên toa ngang dọc, bất kỳ lực lượng nào cũng đều khống chế trong tay. Nhưng thời không chúa tể vẫn luôn chạy loạn trong đám công kích dày đặc này, thành công né tránh hết thảy. Thái cổ thần quyền, trong mắt thiên chủ đại phóng lệ quang, bàn tay nắm chặt lại, mạnh mẽ đánh mạnh ra một quyền. Dưới sự tăng phúc của thiên đạo thần mâu, đạo quang ảnh thần quyền này biến thành vô cùng cường đại, xỏ xuyên qua hư không thiên địa. Trong thiên địa chỉ lưu lại một con đường hỗn độn đen như mực, hết thảy mọi thứ trong đó đều bị phá hủy sạch sẽ. Thân hình thời không chúa tể đột nhiên xuất hiện sau lưng thiên chủ, truyền ra một đạo thanh âm bình đạm âm trầm. Ngươi tuyệt đối không đả thương được ta. Nhất thời, một cỗ lực lượng thời không thiết cắt bao phủ bốn phía xung quanh thiên chủ, mà thân hình thời không chúa tể thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Tại chỗ cũng chỉ lưu lại vô số đạo lực lượng thời không liên tục cắt đứt, bao phủ toàn thân thiên chủ vào bên trong. Lực cắt đứt cùng với tốc độ đáng sợ kia, đổi lại là thần chủ bình thường, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cắt đứt thành vô số mảnh vụ. Nếu không thể ứng phó được tốc độ của thời không, rất khó có thể đánh bại hắn. Sinh mệnh chúa tể khẽ cười một tiếng, khiến cho mọi người nhất thời ngây ngất. A, bên trong vòng vây thời không thiết cắt kia truyền ra thanh âm đau đớn trầm thấp của thiên chủ. Đột nhiên, một cỗ lực lượng đáng sợ từ bên trong bộc phát ra. Oanh phanh, vô số sợi tơ thời không liên tục cắt đứt kia nhất thời đứt thành từng đoạn. Trên dưới toàn thân thiên chủ ở bên trong không biết có bao nhiêu vết thương, nhưng toàn bộ đều khôi phục lại trong khoảnh khắc. Thần ma thể quả thật khó chơi, ánh mắt thời không chúa tể khẽ trầm xuống, trong cặp mắt chợt lóe lên hư quang ám ngân sắc, dần dần tích xúc một cỗ lực lượng thời không khổng lồ, chuẩn bị phát động một kích chí mạng về phía thiên chủ. Thân hình thời không chúa tể một lần nữa biến mất, cũng cấp tốc tiếp cận thiên chủ. Đảo ngược, thiên chủ đột nhiên thôi động thiên đạo thần mâu tại mi tâm, hét lớn một tiếng. Nhất thời, hư không trong phương viên trăm vạn dặm đột nhiên mạnh mẽ run lên một cái. Sau một khắc, Mọi người đã nhìn thấy thời không chúa tể bay ngược ra ngoài, càng lúc càng xa thiên chủ hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng thời không chúa tể nhất thời trầm xuống. Hắn tin tưởng, phương hướng của chính mình không có thay đổi. Lại là chiêu này, đảo ngược không gian, ảnh hưởng tới trật tự thiên địa. Sắc mặt sinh mệnh chúa tể nhất thời cả kinh. Lần này thân là một người đứng xem, nàng có thể hiểu rõ nguyên lý của một chiêu này. Khoảnh khắc vừa rồi, thiên chủ đã thôi động thiên đạo thần mâu, khiến cho toàn thể không gian phát sinh một lần đảo ngược. Cái này giống như là phía đông đột nhiên đổi chỗ với phía tây vậy. Phương hướng di chuyển của thời không chúa tể không thay đổi, cái thay đổi chính là cả phiến thiên địa này. Hưu, thời không chúa tể đột nhiên thay đổi phương hướng, một lần nữa tiếp cận thiên chủ. Hắn né tránh tầng tầng công kích của thiên chủ, nhanh chóng tiếp cận thiên chủ, trong tròng mắt tuôn ra một cỗ lực lượng thời không xuyên thấu hết thảy. Phiến thiên địa này, ta mới là chúa tể duy nhất. Thiên chủ vận chuyển thiên đạo thần mâu, hét lớn một tiếng, bộc phát ra một cỗ lực lượng khiến cho hư không rung động. Thời không chúa tể phát hiện ra không ổn, lập tức xoay người đào tẩu. Lần này, ngươi đừng hòng chạy thoát. Trên mặt thiên chủ lộ ra nụ cười quỷ dị. Thời không chúa tể đang lui về phía sau, nhưng đột nhiên hắn chợt phát hiện chính mình không hề rời xa thiên chủ, ngược lại là càng lúc càng gần hơn. Không tốt, hắn lại một lần nữa đảo ngược toàn thể thiên địa. Sắc mặt thời không chúa tể trầm xuống, cảm thấy cái năng lực này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trọng lực, một cỗ trọng lực vô cùng khủng bố chợt hàng lâm tới. Lần này, thời không chúa tể không kịp né tránh. Không tốt, phía dưới, sinh mệnh chúa tể nhất thời kinh hô một tiếng. Thời không chúa tể cảm giác trên người chính mình phảng phất như có thập vạn đại sơn đè ép xuống vậy, cảm giác vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, hắn chợt cảm thụ được một cỗ nguy cơ hàng lâm. Thời gian ngưng kết, thời không chúa tể vận chuyển thời không thần mâu, thấp giọng quát lớn. Nhất thời không phụ cận dần dần chậm rãi ngưng kết lại. Phá, thiên chủ chợt gầm lớn một tiếng. Cỗ lực lượng thời gian ngưng kết vừa sinh ra này đã bị một cỗ lực lượng càng thêm bá đạo hơn trực tiếp đập tan. Cùng lúc đó, trên người thời không chúa tể cũng xuất hiện một tia ngọn lửa. Hưu, thời không chúa tể thôi động thời không thần mâu, hóa thành một đạo ngân quang u ám không thể nhìn rõ, chợt biến mất khỏi phiến thiên địa này. Thời điểm thời không chúa tể xuất hiện trở lại, trên người hắn đã là liệt hỏa rít gào, lôi điện ngang dọc, băng tuyết đan xen. Hóa ra, trước khi hắn kịp đào tẩu, cũng đã bị công kích thuần phát của thiên chủ đánh trúng. Một cỗ lực lượng thời không tuôn trào ra, tất cả công kích trên người thời không chúa tể đều bị chuyển rời đi một phiến hư không khác. Khụ khụ, sắc mặt thời không chúa tể trắng nhợt, ho khan một tiếng. Hắn cũng không giống như sinh mệnh chúa tể, làm cách nào cũng đánh không chết, năng lực khôi phục không ai bằng. Đúng lúc này, sinh mệnh chúa tể đột nhiên xuất hiện bên cạnh thời không chúa tể, ngọc thủ khẽ đặt lên sau lưng hắn, phóng xuất ra một cỗ lực lượng sinh mệnh thuần khiết vô cùng thân thiện. Dần dần, thương thế trên người thời không chúa tể đã được chữa trị, sắc mặt hắn liền khôi phục lại như thường. Chúng ta liên thủ, kết thúc hết thảy chuyện này đi. Thanh âm ôn hòa của sinh mệnh chúa tể nhẹ nhàng vang lên. Được, thời không chúa tể gật đầu đáp ứng. Hắn đã rất lâu chưa từng bị kẻ nào thương tổn tới, nhưng vừa rồi đã bị thiên chủ đánh cho trọng thương. Hiện tại, hắn đã nhận thức được sự khủng bố của thiên đạo thần mâu, cũng không dám tiếp tục khinh thường nữa. Hai thần mâu chúa tể liên thủ sao? Ta sẽ giải quyết toàn bộ hai người các ngươi. Thiên chủ khẽ cười nhẹ một tiếng, bộ dạng không chút sợ hãi. Bản thân hắn có được thái cổ thần ma thể, năng lực sinh tồn cũng không chênh lệch bao nhiêu so với sinh mệnh chúa tể. Mà thiên đạo thần mâu lại càng khiến cho hắn có được lực công kích với lực trưởng khống không có gì sánh kịp, hắn không cần sợ hãi bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm rung trời đột nhiên truyền đến, hình thành nên một cỗ sóng âm xung kích cường đại. Thiên đạo thần mâu của ngươi là nhãn mâu tội ác, nhất định phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Lôi quang chợt lóe lên, một gã nam tử trung niên uy nghiêm cao lớn chợt xuất hiện trong thiên địa. Thiên phạt chúa tể, Hoa Phong thần vương thốt lên kinh hỉ. Những người còn lại trong sinh mệnh thánh địa cũng đều lộ ra thần sắc kính sợ. Giờ phút này, ba vị thần mâu chúa tể cùng hàng lâm thiên địa, toàn thể không gian cũng trở nên hỗn loạn vặn vẹo. Các thành viên dưới thần chủ thậm chí cũng không dám rời khỏi sự bảo hộ của đại trận. Đã có ba vị thần mâu chúa tể tới rồi. Sắc mặt Tân Vô Ngân vô cùng kích động, cảm khái một câu. Không chỉ có ba vị, nhưng Triệu Phong ở một bên thì khẽ lẩm bẩm, căn cứ theo cảm ứng của mộng huyễn thần mâu, phụ cận vẫn còn có một vị thần mâu chúa tể nữa. Tại một địa phương cách chiến trường không xa, một lão giả thân hình còng lưng, thân khoác một kiện áo bào rách nát đột nhiên xuất hiện. Lão giả này chính là kẻ địch truyền kiếp của thiên phạt chúa tể, tử vong chúa tể. Gia hỏa thiên cơ tộc này, vậy mà làm ra được một con nhãn mâu thú vị như vậy. Tử vong chúa tể có chút chấn kinh, khẽ lẩm bẩm một câu. Một màn thiên chủ gây tổn thương cho thời không chúa tể vừa rồi, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy. Nếu đổi lại là bản thân hắn, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại công kích đáng sợ đó của thiên chủ. Hai mắt tử vong chúa tể khép hờ, vận chuyển tử vong thần mâu, cảm ứng một hồi lâu, sau đó mới truyền ra một đạo tin tức. Hai người các ngươi mau chạy tới đây. Chương 1542, phản công. Giờ phút này, ba vị thần mâu chúa tể sinh mệnh, thời không, thiên phạt đồng thời hàng lâm sinh mệnh thánh địa. Phía đối diện, sắc mặt thiên chủ âm trầm, nộ khí vô hình dung chuyển thiên địa. Không ngờ thần mâu chúa tể cũng lại ỷ đông hiếp ít. Thiên chủ ngửa mặt lên trời, sắc mặt phẫn nộ, lớn tiếng rít gào. Ba vị thần mâu chúa tể nghe được những lời này, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Nhưng đơn đả độc đấu, bọn họ cũng không phải là đối thủ của thiên chủ. Mặt khác, sinh mệnh chúa tể đã nhìn ra, hiện tại thiên chủ vẫn còn đang không ngừng lục lọi năng lực của thiên đạo thần mâu. Thiên đạo thần mâu không giống với bát đại thần mâu, nó còn chưa đạt tới cực hạn, còn có khả năng không ngừng lột xác, tuyệt đối không thể sơ sẩy khinh suất. Nhìn thấy sắc mặt ba vị thần mâu chúa tể không chút biến hóa, thiên chủ nhất thời quát lên. Lui, cho dù hắn có tự tin đến đâu, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt với ba vị thần mâu chúa tể. Đám người bên phía thiên cơ tộc lập tức hành động, cục diện hiện tại thật sự rất bất lợi đối với bọn chúng. Động thủ, thời không chúa tể sớm đã gấp không kịp đợi, mối thù đánh bị thương vừa rồi, hắn nhất định phải báo. Trong hư không, pháp tắc thời không bắt đầu ba động, mấy trăm đạo cực không quang tuyến phóng thẳng về phía thiên chủ. Sắc mặt thiên chủ bình thản, thiên đạo thần mâu khẽ vận chuyển, xung quanh thân thể hắn nhất thời ngưng tụ ra một tầng tường băng hàn khí lẫm liệt, đón đỡ toàn bộ công kích của thời không chúa tể. Tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi. Sinh mệnh chúa tể cũng lập tức xuất thủ, thiên chủ hiện tại đã cường đại như vậy, thực lực hoàn toàn nghiền ép một vị thần mâu chúa tể. Nếu như để cho hắn bình yên rời khỏi, nói không chừng hắn lại sẽ làm ra chuyện quỷ quái gì đó, đến lúc đó sẽ càng khó đối phó hơn rồi. Huống hồ, đến lúc đó đối tượng mà thiên chủ hạ thủ đầu tiên, có khả năng nhất chính là sinh mệnh chúa tể vốn không quá sở trường chiến đấu. Ta muốn đi, các ngươi ai cũng không ngăn cản được. Thiên chủ cười mỉa mai một tiếng, đúng lúc này, toàn bộ thế giới hôn ám nhất thời sáng ngời lên, trên đỉnh đầu mọi người chợt lóe lên tầng tầng lôi quang khủng bố. Dưới cỗ lực lượng thiên phạt này, tất cả mọi người đều sợ hãi phát ra từ bản năng, không dám nhìn thẳng. Thời không cấm cố, thời không chúa tể thôi động thời không thần mâu, trưởng khống thời không thiên địa. Trong nháy mắt, hư không bốn phía xung quanh thiên chủ trực tiếp vỡ nát, ngưng tụ thành một đạo thời không bình chướng không thể nào vượt qua, phong tỏa thiên chủ ở bên trong. Sinh mệnh cướp đoạt, sinh mệnh chúa tể vận chuyển sinh mệnh thần mâu, phóng xuất ra một đạo quang mang bích lục, xuyên thẳng thời không bình chướng, rơi xuống trên người thiên chủ, cướp đoạt sinh mệnh lực trên người hắn. Cùng lúc đó, lực lượng thiên phạt khôn cùng trên không trung cũng hàng lâm xuống. Ba vị thần mâu chúa tể đồng thời xuất thủ, có thể nói là công kích tuyệt sát. Oanh, phanh, oanh, cỗ lực lượng phong bạo đáng sợ này khiến cho toàn bộ mặt đất rung động sụp đổ, thổi quét phương viên mấy trăm vạn dặm xung quanh, biến hết thảy mọi thứ thành phế tích. Các thành viên còn lại của hai phe địch ta cũng nhao nhao tránh né, không dám tiếp cận. Phá, trong trung tâm bạo tạc kia, thiên chủ đột nhiên quát lớn một tiếng, phóng xuất ra một cỗ lực lượng khiến cho hết thảy pháp tắc cùng trật tự vỡ tan. Nhất thời không bình chướng kia ầm ầm vỡ nát, lực lượng sinh mệnh cướp đoạt cũng biến mất, mà lực lượng thiên phạt cũng bị hất văng ra ngoài. Thiên không nhất thời không phục lại bình tĩnh, mà thân thể thiên chủ thoáng có chút uể oải, trên người xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Sắc mặt ba vị thần mâu chúa tể khẽ biến. Ngay cả công kích tuyệt sát do ba người bọn họ liên thủ đánh ra, thiên chủ cũng có thể phá vỡ. Sinh mệnh, thiên chủ cười nhẹ một tiếng, thiên đạo thần mâu vận chuyển, thay đổi tất cả lực lượng pháp tắc bốn phía xung quanh thành lực lượng sinh mệnh, chuẩn bị hấp thu, khôi phục lại tổn thương. Đừng mơ tưởng, sắc mặt sinh mệnh chúa tể cả kinh, không ngờ thiên chủ lại còn có năng lực như vậy, biến đổi các loại lực lượng pháp tắc khác thành lực lượng pháp tắc sinh mệnh. Nhưng nàng mới là chúa tể của sinh mệnh, nàng lập tức vận chuyển sinh mệnh thần mâu. Mạnh mẽ cướp đoạt đi cỗ lực lượng sinh mệnh này. Thiên đạo thần mâu mặc dù cường đại, nhưng ở lĩnh vực sinh mệnh vẫn không thể nào đấu lại được sinh mệnh chúa tể. Thái cổ thần quyền, thiên chủ nhất thời phẫn nộ, thôi động thần ma thể của thái cổ tộc, tích xúc một cỗ lực lượng khổng lồ, oanh kích thẳng ra một quyền. Dưới sự tăng phúc của thiên đạo thần mâu, uy năng một quyền này liên tiếp dâng lên. Cho dù là ba vị thần mâu chúa tể, nhìn thấy một quyền này cũng phải kinh hãi lui về phía sau. Sinh mệnh thánh địa nghe lệnh, toàn lực tiến công thiên cơ tộc. Đúng lúc này, sinh mệnh chúa tể chợt hạ đạt mệnh lệnh với tất cả các thành viên của sinh mệnh thánh địa. Tiến công thiên cơ tộc, Hoa Phong thần vương lập tức phóng ra, thống lĩnh toàn bộ thành viên tiến công thiên cơ tộc. Lúc này đã có tới ba vị thần mâu chúa tể hàng lâm, khiến cho rất nhiều cường giả đang quan sát trận đại chiến này vững tin sinh mệnh thánh địa nhất định sẽ chiến thắng. Càng nhiều cường giả tiếp nhận sự cầu viện của Sinh Mệnh Thánh Địa, Nghĩa Bất Dung Từ gia nhập vào chiến tuyến, khiến cho thực lực bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa đã cường đại không thua kém gì Thiên Cơ tộc. Nháy mắt, cả một phiến nhân ảnh đông nghẹt lao lên, vừa tránh né dư ba phong bạo của đại chiến chúa tể, vừa công kích thẳng về phía đám thành viên Thiên Cơ tộc. Mà các thành viên bên phía Thiên Cơ tộc thì cấp tốc lui về phía sau. Ba chiếc chiến hạm khổng lồ mang theo đa số các thành viên, nhanh chóng lui trở về thần quốc Thiên Cơ tộc. Toàn lực phòng thủ, Tả Hộ Pháp bắt đầu thống lĩnh toàn cục, còn lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần bình yên rút đi, thời điểm lần sau Thiên Cơ tộc hiện thế, chắc chắn là không ai có thể chống lại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vong linh chớ chú, Tả Hộ Pháp nghiền ép ngón tay, nặn ra một giọt huyết dịch tím đen, sau đó khẽ khắp động pháp quyết, phóng xuất ra một cỗ lực lượng âm xâm khiến cho người ta không rét mà run. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số oan hồn lệ quỷ. Những oan hồn lệ quỷ này toàn bộ đều là các cường giả đã chết đi trong đại chiến, lực lượng linh hồn mặt trái của bọn chúng đã bị Tả Hộ Pháp điều động tới, biến thành vong linh chớ chú, công kích về phía các thành viên Sinh Mệnh Thánh Địa. Vệ sinh chi thụ, Hoa Phong Thần Vương thôi động sinh mệnh chi mâu, ngưng tụ ra đại lượng lực lượng sinh mệnh, thi triển bí thuật huyết mạch. Một đạo bích quang lóng lánh nhất thời chiếu rọi về phía các thành viên Thiên Cơ tộc, trong đó dần dần ngưng tụ ra một gốc cổ mộc màu xám. Lực thôn vệ vô hình từ trong gốc cổ thụ màu xám này phóng xuất ra, đám người Thiên Cơ tộc ở phụ cận nhất thời cảm giác tính mạng của chính mình đang nhanh chóng trôi qua, trạng thái cơ thể không ngừng giảm xuống. Mà gốc cổ mộc màu xám kia thôn vệ được sinh cơ bên phía Thiên Cơ tộc, dần dần trở nên ngưng thực cùng với cao lớn hơn. Hưu, Triệu Phong tay cầm Hỗn Độn Lôi Kiếp kiếm, cấp tốc gia nhập chiến trường. Lôi kiếm trong tay không ngừng huy động, quét ngang hết thảy mọi thứ trên đường đi. Chạy mau, là thần mâu thứ 9 Triệu Phong. Rất nhiều cường giả thần chủ nhìn thấy Triệu Phong giết tới, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Tuy cuộc chiến chúa tể đã trở thành một màn khiến người ta chú ý nhất trên chiến trường, nhưng một màn Triệu Phong giết chết các thiên thần sứ, kể cả ngũ thần sứ mạnh mẽ nhất, cùng một màn giao phong với Mộng Yểm Thú Vương lúc trước cũng đã khắc thật sâu vào trong đầu những người còn lại. Nhưng kẻ mà Triệu Phong muốn giết, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Phanh phanh, thần mâu thứ 9 của Triệu Phong rung động cực kỳ có tiết tấu. Đối tượng bị cuộc chiến chúa tể kích thích không chỉ có Mộng Huyễn thần mâu, mà còn có chính bản thân Triệu Phong nữa. Giết, Triệu Phong tay cầm Hỗn Độn Lôi Kiếp kiếm, phóng vọt vào đám người địch quân, tùy ý tàn sát loạn xạ. Đúng lúc này, Triệu Phong chợt chú ý tới, tộc trưởng linh tộc cùng với đám người Triệu Vũ Phỉ đang bị một cỗ lực lượng diệt thế long tộc cường hãn đánh lui về phía sau. Thiên thần sứ, ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng động, giết về phía một gã nam tử Hắc Lân. Phong ca, ánh mắt Triệu Vũ Phỉ lóe lên quang mang. Trước khi đại chiến bắt đầu, Triệu Phong đã đánh xuống ấn ký thần mâu trên người Triệu Vũ Phỉ. Trong lúc chiến đấu, hắn cũng từng nhiều lần xuất thủ, trợ giúp nàng chuyển nguy thành an. Là Triệu Phong, thần sắc gã nam tử Hắc Lân kia đại biến, lập tức rút lui. Hỗn Độn Lôi Đồng, Triệu Phong không nói hai lời, vận chuyển Mộng Huyễn thần mâu, ngưng tụ ra một thanh Hỗn Độn Lôi Điện kiếm cường đại, oanh kích thẳng ra. Oanh phốc, phần đầu nam tử Hắc Lân kia nhất thời nổ tung, lực thôn phệ, lực lượng hỗn độn cùng với lực lượng lôi kiếp không ngừng oanh kích loạn xạ. A, gã nam tử Hắc Lân kia liên tục kêu la thảm thiết, ôm đầu chạy trốn. May mà hắn có huyết mạch diệt thế long tộc, bằng không, hắn có thể đón đỡ được một kích này hay không vẫn còn là một vấn đề. Chạy đi đâu, Triệu Phong lập tức đuổi theo ra, tốc độ so với trước đây đã nhanh hơn không ít. Thời điểm thời không chúa tể đại chiến với thiên chủ, Triệu Phong vẫn luôn chú ý tới thời không chúa tể. Dù sao bản thân hắn cũng là chủ tu không gian, phụ tu thời gian. Từ trong bí pháp không gian di động của thời không chúa tể, Triệu Phong cũng đã lĩnh ngộ được không ít, đã tiến hành cải tiến đối với kỹ xảo thân pháp của chính mình. Diệt thế long viêm, nam tử Hắc Lân kia thấy tốc độ của Triệu Phong kinh người, căn bản không chạy thoát được, liền điều động ra hủy diệt bản nguyên, thi triển một kích hủy diệt. Chỉ thấy một vầng thái dương hắc diễm thiêu đốt rào rạt chợt nhìn ép thẳng về phía Triệu Phong. Mà sau khi thi triển xong một kích này, nam tử Hắc Lân lập tức xoay người bỏ chạy. Triệu Phong điều động đại lượng lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp, thể tích thanh Hỗn Độn Lôi Kiếp kiếm trong tay chợt gia tăng lên gấp bội, hóa thành một thanh cự kiếm kình thiên, mạnh mẽ phóng thẳng ra. Vầng thái dương hắc diễm hủy diệt kia trong nháy mắt liền vỡ tan, mang theo hủy diệt hắc viêm khủng bố thổi quét ra bốn phía xung quanh. Thanh Hỗn Độn Lôi Kiếp kiếm kia sau khi đánh nát vầng thái dương hắc sắc, mặc dù cũng tiêu hao một chút lực lượng, nhưng lại thôn vệ được không ít hủy diệt long viêm. Hưu, thanh Hỗn Độn Lôi Kiếp kiếm hồn ám kia tiếp tục bắn nhanh về phía trước. Không ngờ lại cường đại như vậy, tâm thần nam tử Hắc Lân run lên một cái. Bản thân hắn là một thiên thần sứ, nhưng ngay cả khả năng đào tẩu trong tay Triệu Phong cũng không có sao. Mặc dù hắn đã tránh thoát được thanh Hỗn Độn Lôi Kiếp kiếm kia, nhưng thanh kiếm kia đột nhiên nổ tung, một cỗ lực lượng hỗn loạn khổng lồ trong nháy mắt oanh tạc ra. Thân thể nam tử Hắc Lân vẽ ra một đường cong xinh đẹp, từ trong đám bạo tạc bay ra ngoài, phun ra vài ngụm máu đen. Kết thúc rồi, bên tai nam tử Hắc Lân chợt truyền đến một đạo thanh âm âm trầm. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Phong đã xuất hiện ngay phía sau hắn. Oanh phốc, hỗn độn lôi kiếp kiếm xỏ xuyên qua lồng ngực của hắn, lực thôn phệ cùng với lực hủy diệt nhất thời bao phủ toàn thân hắn. Không bao lâu, gã nam tử Hắc Lân kia đã hóa thành cho bụi. Hiện tại, Triệu Phong đã đạt tới trình độ có thể tùy tiện giết chết cấp bậc thiên thần sứ rồi. Ở phương xa, Tử Vong Chúa Tể vừa quan sát cuộc chiến Chúa Tể trên thiên không, đồng dạng cũng chú ý tới chiến trường giữa Sinh Mệnh Thánh Địa và Thiên Cơ tộc. Hắn mới là thần mâu thứ 9 thật sự sao? Ánh mắt Tử Vong Chúa Tể nhàn nhạt liếc nhìn về phía Triệu Phong. Bất quá, hắn tựa hồ đã trở thành người của phe thiên phạt bên kia rồi. Đã như vậy, tuyệt không thể lưu lại. Trong mắt Tử Vong Chúa Tể lóe lên một tia âm tà, trên mặt lộ ra thần sắc thị huyết. Nếu để cho Triệu Phong triệt để trưởng thành, đến lúc đó số lượng thần mâu bên phe thiên phạt Chúa Tể bên kia sẽ chiếm ưu thế rồi. Tử Vong Chúa Tể cũng không muốn cúi đầu trước mặt thiên phạt Chúa Tể. Oanh, phanh, oanh, cuộc chiến Chúa Tể vẫn đang tiếp tục. Cỗ uy thế khổng lồ kia khiến cho người ngoài không dám tiếp cận, hơn nữa cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng đại chiến thánh địa bên dưới vẫn không hề đình chỉ, thậm chí càng thêm hỗn loạn hơn. Nhưng dần dần, các thành viên bên phía thiên cơ tộc đã tụ tập chung một chỗ. Đám người thiên cơ tộc trên ba chiếc chiến hạm thi triển ra từng đạo thiên cơ đại trận khổng lồ, đan xen, dung hợp lẫn nhau, cấu thành một đạo đại trận phòng ngự to lớn khôn cùng. Chuẩn bị mở ra thông đạo, lui trở về thần quốc. Tả hộ pháp lập tức hạ lệnh, nhưng bên kia, Hoa Phong thần vương lập tức xuất lĩnh rất nhiều cường giả, phát động công kích mạnh mẽ về phía ba chiến chiến hạm. Toàn thể đại trận thiên cơ tộc bắt đầu run rẩy, không ngừng lay động. Không thể dừng lại, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tiến vào thần quốc. Ánh mắt Hoa Phong thần vương nhìn thẳng về phía trước, mở miệng quát lớn. Nếu để cho đám người thiên cơ tộc quay trở lại bên trong thần quốc, như vậy mọi người sẽ càng khó đối phó bọn chúng rồi. Nhưng thủ đoạn đối phương đông đảo, còn có lực lượng thần quốc gia trì, sợ rằng vô lực ngăn cản. Ánh mắt Liễu Vô Đại Sư thâm thúy, khẽ thở dài một tiếng. Cái thần quốc này thật sự là cứng rắn. Trong lúc nhất thời, bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa đã lâm vào cục diện bối rối. Một khi đám người thiên cơ tộc quay trở lại bên trong thần quốc, bọn chúng có muốn công kích cũng công kích không được. Bên trong thần quốc cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Triệu Phong đứng quan sát chiến trường một hồi lâu, ánh mắt đột nhiên lóe lên, lẩm bẩm một tiếng. Hắn thiếu chút nữa đã quên mất, chính mình đã từng tiến vào trong thần quốc thiên cơ tộc. Chỉ cần là địa phương đã từng đi qua, Triệu Phong đều có thể sử dụng tâm linh truyền tống, không bị chút ngăn cản nào, lập tức tiến vào được. Bất quá, tùy tiện lẻn vào bên trong thần quốc của đối phương, quả thật có chút nguy hiểm, cần phải chuẩn bị trước một chút mới được.